Chương 247, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 38. Kỳ tiểu tư hỏi như vậy, Đường Quả không ngoài ý muốn, nàng đang cùng hệ thống thương lượng, xứng cái gì thuốc đi ra. Thống, có ý nghĩ gì hay không túc chủ, không có, ta vẫn là đứa bé, cầu ngươi đừng làm hư ta. Mọc ra tóc đại giới là trở nên béo biến dạng mọc đầu ngươi cho rằng cái nào tốt hệ thống nghẹn lại nghẹn, rốt cục mở miệng, túc chủ, ngươi thật tổn hại. Cái này ba loại nàng đồng dạng QNZ không chịu nhận, ta cho rằng nàng còn là chọn đầu trọc, mặc dù tuyệt đỉnh, còn có thể bắt tóc giả, mặt ít nhất là đẹp mắt. Nàng lúc trước liền là lại mập lại xấu còn dài hơn đầu, nàng không chịu nhận. Giáo hoa, ta chỗ này có ba loại tóc dài đan dược. Kỳ tiểu tư có chút kích động, cái nào ba loại, đều có cái gì tác dụng phụ lần này nàng học thông minh, trước hỏi đổi lại. Nhóm bên trong những người khác QNZ chăm chú nhìn. Không biết vì cái gì bọn hắn cho rằng giáo hoa không phải dễ nói chuyện như vậy người. Giáo hoa một mực không thích kỳ tiểu tư, theo mỗi một lần kỳ tiểu tư rời đi về sau, nàng mới xuất hiện cho bọn hắn phát phúc lợi liền biết, thậm chí còn có thể đem một chút trọng yếu nói chuyện phiếm ghi chép thanh trừ. Giáo hoa, loại thứ nhất, tác dụng phụ là trở nên béo 50 cân, loại thứ hai, tác dụng phụ là biến thành người quái dị, loại thứ ba tác dụng phụ là mọc đầy mặt nhỏ đầu đầu. Đương nhiên tác dụng phụ thời gian cũng chính là ngươi tuyệt đỉnh thời gian, không phải vĩnh viễn, ngươi suy tính một chút tuyển loại nào đi. Kỳ tiểu tư, nhóm bên trong những người khác, không hổ là giáo hoa A Tử Vân chân nhân lắc đầu, hắn là một cái nam nhân QNZ không chịu nhận dạng này tác dụng phụ, tốt xấu hắn lớn lên cũng là phong quang tế thắng, trường thân ngọc lập ở nơi đó còn là sẽ mê đảo một mảng lớn nữ tu. Kỳ tiểu tư hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận, chỉ có mập qua, xấu qua. Dài quá đầu đầu mới hiểu được, cái này ba loại dính loại nào đều rất thống khổ. Nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận, nàng tình nguyện đầu trọc. Cảm ơn giáo hoa hảo ý, còn là được rồi. Kỳ tiểu tư không biết có phải hay không là rất khó lấy tiếp nhận, nói câu nói này, đều không có cùng những người khác chào hỏi liền xuống nhóm. Nhóm bên trong trầm mặc một hồi, lại náo nhiệt lên. Phiêu miểu tiên tử, giáo hoa, thật có loại thuốc này giáo hoa, có. Ngươi muốn lời nói ta lập tức giúp ngươi xứng. Đám người một suy nghĩ, lập tức xứng A nói như vậy cái này thuốc là giáo hoa nghiên cứu, như vậy phối phương còn không phải giáo hoa muốn thay đổi liền đổi. Nghĩ như thế, bọn hắn ha ha ha bật cười, chỉ có phiêu miểu tiên tử còn là muốn, Đường Quả hỏi nàng muốn cần dữ liệu, hoa chút thời gian giúp đối phương xứng chút liền xuống nhóm. Hôm nay nàng dự định đi công ty nhìn xem, Đường gia phu phụ hết sức lợi hại, không có mã gia cố ý tìm phiền thoái. Gần nhất chậm rãi đang phát triển đường ra. Nhìn xem đường ra phát triển không ngừng, nàng QNZ không có đi nhúng tay ý tứ. Dù sao mã mậu dội nàng axit sùn phiệu dịp, cùng với kỷ tiểu tư đẩy nàng một cái chứng cứ đều ở trong tay nàng. Chỉ đem mã mậu đưa vào nhà tù, cái kia lợi cho hắn quá. Đến mức kỷ tiểu tư, nàng cũng sẽ không bỏ qua, liền làm cho đối phương mất đi không nên nắm giữ đi, dạng này nàng tâm lý mới có thể cân bằng. Mà mã gia dung túng mã mậu dạng này người chen ép đường ra, không cho đường ra đường sống, mã gia cũng không cần tồn tại. Mã gia còn ra một cái tiểu tam, câu dẫn nàng bạn trai ba, để bạn trai nàng có cha ghẻ ba, nàng càng sẽ không bỏ qua. Đến mức bạn trai nàng ba ba, phi thường đáng ghét, như thế ưu tú nhi tử không muốn, như vậy ngụy gia vẫn là để bạn trai nàng kế thừa tương đối tốt, cái kia ngụy ba ba liền trở về dưỡng lao đi. Nếu như hắn không nguyện ý, đi mã ra dưỡng lao cũng là có thể.